Chương 1906, Tỷ Dỗ Gạ cùng Ghi Tờ Tạ Gia Cụ. Cầu thả. Chương 1906, Tỷ Dỗ Gạ cùng Ghi Tờ Tạ Gia Cụ cầu thả mà đang ở trường tưởng mang theo chim non đậu đậu, sau khi đi ra ngoài không lâu sau. Từ cái kia đã hôn mê, gấp thành một đống nam nhân đống phía dưới, một người đầu chọc cũng là dẫn đầu từ bên trong nhô ra, sau đó cả một người mặc lấy nỉ dạ phục sức nửa người trên mới xem như từ trong đám người mặt tránh thoát được. Thật là nặng A Hàn Dỗ đang cố gắng tránh thoát sau một hồi, mới đưa thân thể của chính mình cho tránh thoát được phân nửa. Mà một cái thời điểm, gọn mấy người cũng rốt cục kịp phản ứng. Hàn Dỗ tiên sinh, ngươi không có chuyện gì A gọn vội vã là chạy tới, hỗ trợ đưa hắn thân thể nửa người dưới từ trong đám người mặt cho kéo ra ngoài. Mà ở bị kéo ra ngoài sau đó, Hàn Dỗ mới xem như đặt mông ngã ngồi xuống đất trên mặt. Thật đau A, may mắn ta nhận được trọng kích thời điểm, tan mất một điểm lực. Nếu không, ta hiện tại cũng nằm ở nơi đó. Mặt A Hàn Dỗ bưng mình một chút trên đầu bọc lớn, nhìn cách đó không xa chất ở một chỗ mọi người đau kêu một tiếng. Hàn Dỗ tiên sinh, ngươi không sao chứ? Gon có chút bận tâm hỏi. Không có việc gì, chẳng qua là đau khổ da thịt mà thôi, cũng không có bị nội thương. Hàn Dỗ lắc đầu nói. Như vậy, bọn họ Gon đưa mắt về phía cái kia đã hôn mê mọi người. Mà ở cái này một cái thời điểm, lẽ họ gì ổ cũng là kiểm tra xong, lên tiếng. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Chỉ là đã hôn mê mà thôi, quá nhiều mấy phút, sẽ tỉnh lại. Lẽ họ gì ổ thả lỏng một hơi nói. Bất quá, đó là cái gì động vật ra sức chiến đấu dĩ nhiên cường đại như vậy? Cờ lạp tỉ cả so với thẻ sắc mặt ngưng trọng nói rằng. Không ngừng đúng như vậy, ta có thể cảm giác được một cái kia nam nhân cũng là không đơn giản. Có thể có như vậy sủng vật tương bồi lấy, chủ nhân cũng nhất định là rất mạnh. Hàn Dỗ trên mặt cũng là toát ra vẻ ngưng trọng tới. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, ở mới vừa tựa như là tiêu thất một dạng kỳ lù, cũng là từ khẽ túi đầu bộ dạng bên trong ngẩng đầu lên. Cẩn thận hắn không phải chúng ta có thể chọc người, kỳ lù vẻ mặt ngưng trọng trong mang theo một tia sợ nói rằng. Nhưng là, hắn cũng không giống như đáng sợ A Gon có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm. Nhưng đối mặt với Gon nghi hoặc, kỳ lù vẹn vẹn chỉ là lắc đầu mà thôi. Ngươi không có cảm giác được là bình thường. Thế nhưng ta là sát thủ gia tộc thành viên kia mà, ám sát quan trọng nhất là địch ta trong lúc đó thực lực sai biệt tính ra, cho nên ta đối với địch nhân mạnh yếu cực kỳ mẫn cảm kia mà. Ta có thể cảm nhận được, đối phương tức giận trong nháy mắt đó, trên người đối phương đứng lộ ra khí tức, không phải chúng ta có thể đối phó tồn tại, kỳ lù sắc mặt nghiêm túc nói. Phải Gon có chút bán tín bán nghi gật đầu. Nói chung, ở trên đảo thời điểm, chúng ta không nên đi trêu chọc hắn là được rồi, Hàn Dỗ làm ra quyết định sau cùng. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, bị chim non đậu đậu đánh cho bất tỉnh đi qua đại đa số người, cũng là bắt đầu từ trong hôn mê từ từ tỉnh lại. Mà ở cửa địa phương, Tỷ Dỗ Gạ đang ở đem một chùm bài tú lờ khờ mảnh nhỏ, từ tay phải gảy đến tay trái. Kèm theo hoa hoa lạp lạp thanh âm, từng cái giấy bài bụ khở từ hắn tay phải bên trên bắn ra, hoàn mỹ rơi vào rồi hắn trong tay phải. Sau đó, lại sẽ từ hắn tay trái biến mất, xuất hiện tại hắn tay phải bên trên. Thế nào Tỷ Dỗ Gạ phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu một dạng. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, cùng cụt cùng cụt cùng cụt cũng là vang lên, cũng là cái kêu y hai mê dịch dung ghi tở tạ giả cụ, cố ý chuyển động cùng với chính mình đầu phát ra tới thanh âm. Thế nhưng, từ trong miệng hắn phát ra tới thanh âm, cũng là xuất hồ ý liêu bên ngoài ngưng trọng. Rất mạnh thế nhưng, đang nói cũng là lóe lên liền biến mất, khiến người ta hoài nghi một câu nói kia là không phải từ trong miệng của hắn vọng lại. Phải quả nhiên, tới tham gia hận tờ sát hoạch là chính xác sao? Không chỉ có phát hiện nhiều như vậy xanh chất quả thực, còn dường như tìm được rồi một viên thành thục trái cây chim. Tỷ Dỗ Gạ thân thể nửa dựa vào ở khung cửa bên trên, đưa ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng mà liếm một cái hắn trên tay phải một tấm bài bù khờ. Sắc bén kia bài bù khờ sát biên giới, tại hắn đầu lưỡi bên trên nhẹ nhàng mà vạch ra một đạo vết thương đến, chảy ra máu đỏ tươi. Thế nhưng, hắn cũng là không thèm để ý chút nào, trên mặt ngược lại là toát ra vẻ bệnh hoạn nụ cười tới. Cẩn thận, quả thực quá cứng, nấc đến hàm răng. Ghi thở tạ ra cú lại là ở cùn cụp cùn cụp cùn cụp thanh âm trong, mở miệng nói. Chỉ bất quá, tầm mắt của hắn cũng là vẫn nhìn về phía lấy trường tưởng biến mất phương hướng là được rồi. Phải ha hả Tỷ Dỗ Gạ khẽ nở nụ cười. cái kia phảng phất là gặp cái gì hài lòng sự tình một dạng cười khẽ, tại nơi thông mạch kỳ rủ ký bên trong nhẹ nhàng mà quanh quẩn mà để cho chúng ta đem ánh mắt quay lại đến Trương Tưởng trên người A. Ở từ cái kia trên chiến hạm sau khi đi ra, Trương Tưởng liền dẫn chim non đậu đậu thân thể trực tiếp bay, hướng về cách đó không xa trên vách đá bay đi. Bởi vì, Trương Tưởng sở xuất hiện tại cái kia một con thuyền chiến hạm, cũng là khảm nạm ở nơi này một hòn đảo nhỏ mặt bên trên. Mà muốn xem một cái cổ di mạ toàn cảnh Trương Tưởng, tự nhiên là muốn chạy đến trên vách đá mặt đi. Còn như kiếm trạng phong bạo chuyện này, Trương Tưởng biểu thị phong bạo tốc độ đi tới bởi vì không phải thẳng tắp duyên cớ, muốn đi tới nơi này còn có thời gian mấy tiếng. Nói cách khác, hắn thuấn gian di động được hơi quá đầu. Nhưng này cũng không có quan hệ, không phải sao? Vô luận hắn sớm một chút chém, vẫn là chậm một chút chém, phong bạo cũng sẽ không dài ra hai cái đuổi tới chạy mất. Mà không một hồi, Trương Tưởng cũng đã là đi tới nơi này một tòa không biết tên, nhưng có thể đặt tên là quân hạm đảo đảo nhỏ điểm cao nhất. Từ nơi này một cái phương hướng nhìn sang, cả một hòn đảo nhỏ trong nháy mắt liền nạp vào Trương Tưởng trong tầm mắt. Dù sao, cái này một cái đảo nhỏ cũng không lớn, chỉ có mấy trăm mẫu mà thôi. Mà để Trương Tưởng biểu thị càng thêm chú ý, thì phải coi là cái kia một ít chìm nghỉm ở phụ cận thuyền chìm đi, chỉ là mắt thường sở kiến. Cổ gì mà phương viên km bên trong, liền có chí ít 37 chiếc thuyền chìm. Hơn nữa, cái này một ít thuyền chìm vẫn là lộ ra mặt nước. Còn như cái kia một ít chìm nghỉm dưới đáy biển bên trong, còn có càng thêm xa xa, thì là không biết có bao nhiêu. Điều này làm cho phải đợi mấy giờ, đợi phong bạo đi tới Trương Tưởng, làm ra một cái quyết định. Đi thôi, chúng ta đi thám hiểm. Tìm kiếm chìm nghỉm ở trong biển rộng chân bảo đi, Trương Tưởng trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn đến, cơ múa lên nắm tay nói rằng. Dù sao, thám hiểm, tâm bảo cái này một loại sự tình, nhưng là từng cái cậu bé khi còn bé nhất định có mộng tưởng. Đơ S, cầu thạ, cầu toàn định, cầu vượt 910.